vực, du hồn em vào mơ mộng xa xưa. Thời gian liềm chế, còn nhớ không anh kỷ niệm mình ly biệt nhau ngày ấy. Người trốn kinh đô vùng xin mùi thương, người miết mài vui đời trinh nhân, mà không hơn chán nếu vắng về thầm. Câu thủy chung tìm gấp sao đêm vượt ngàn thiên thần anh đội vươn niệm.